Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 622, chương 623, gãy cánh. A, đối A, không phải nói là giếng cạn sao? Tại sao lại biến thành tốt? Theo Hyakun chỉ, Cynthia lực chú ý cũng là cấp tốc bị vỡ vụn giếng nước hấp dẫn. Sau đó, nhìn xem mặt nước sóng gợn lan tăn vỡ vụn giếng nước. Cynthia cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Mà ở thời điểm này, lão giả cùng tên thanh niên kia cũng là đi tới. Sau đó quen thuộc giếng nước nguyên lai bộ dáng hai người. Tất cả đều là một mặt không thể tin được dáng vẻ. Cái này sao có thể? Tòa này giếng cạn đã tồn tại vượt qua hơn 100 năm. Làm sao có thể lại tại lúc này biến trở về giếng nước? Đây là tuyệt đối không thể nào nha. Lão giả ánh mắt tràn đầy kinh nghi. Trong miệng liên thanh hô to không có khả năng. Bất quá sự thật đã bày ở trước mặt. Cũng không cho lão giả không tin. Dù sao giếng nước bên trong nước lại không làm được giả. Xem ra là chỗ này giếng cạn đột nhiên lại xuất thủy. Sau đó những thứ này nước giếng đem Spiritum tiết thạch bao phủ. Cảm giác được không thích hợp, Spiritum mới bị ép vừa tỉnh lại. Cuối cùng mới bắt đầu phá hư. Chấm ngoặc kép, nhìn xem trước mặt thanh tịnh nước giếng. Hyakun hơi suy nghĩ một chút sau liền nói ra chính mình phỏng đoán. Nhất định là như vậy. Tiền bối nói rất có lý. Cynthia nghe Hyakun phỏng đoán, thì là lập tức đột nhiên gật đầu đồng ý nói. Mà tên lão giả kia đang nghe Cynthia đều cho rằng Hyakun nói có đạo lý. Chính là không cách nào lại đưa ra cái gì phản bác. Chỉ có thể giữ im lặng lựa chọn ngầm thừa nhận. Dù sao hiện tại Spiritum đều đã bị thu phục. Lại xoắn suýt những chuyện khác cũng không có cái gì ý nghĩa. Đã sống cực kỳ lâu kinh nghiệm nói cho lão giả. Đang ở tại sùng bái mù quáng trạng thái dưới nữ sinh. Vẫn là không nên đi trêu chọc tương đối tốt. Ha ha, không có rồi. Ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Đừng coi là thật, đi thôi. Nơi khởi nguồn điểm cũng nhìn. Bên này cũng không có chuyện gì. Ta nhìn ta cũng là nên đi giáo sư Rowan nơi đó. Tiến sĩ ốc để cho ta mang theo một chút đồ vật. Cần ta chuyển giao cho giáo sư Rowan. Bị Cynthia một trận khích lệ, Hyakun vẫn còn có chút ngượng. Ngùng, thế là vội vàng cười ha hả, cười khẽ một tiếng sau đưa ra nên rời đi. Mà Cynthia nghe được Hyakun lời nói lại là liền vội vàng gật đầu. Sau đó liền quay người đối với lão giả cùng thanh niên nói. Vậy trước tiên như vậy đi. Lão tiên sinh, ta phải đi về. Sau khi trở về, ta liền sẽ nói cho giáo sư Rowan thôn tình trạng. Sau đó để giáo sư Rowan thông chi liên minh đến đây trợ giúp. Các ngươi liền đợi đến tin tức tốt của ta đi. Nói vừa xong, Cynthia liền nhảy cà tưng chạy đến Hyakun bên cạnh. Sau đó lấy ra một viên Pokbo. Ra đi Gachom. Nhiều cạch. Pokbo quang mang lóe lên. Gachom của Cynthia liền xuất hiện tại trên đất trống. Sau đó, hì hì. Ta muốn đi trước một bước đi tiền bối. Ngươi cần phải đuổi theo. Lên đường đi Gachom. Đi giáo sư Rowan nơi đó. Nhiều cạch. Xoay người liền nhảy lên Gachom phía sau lưng Cynthia. Tại vui cười tầm đó liền cùng Gachom cùng nhau phóng lên tận trời. Cấp tốc biến mất tại ba người trong tầm mắt. Ngoặc kép. Cái kia. Chúng ta trước hết cáo từ. Ra đi Gachom. Hyakun ngẩng đầu nhìn đã chạy không thấy Cynthia. Trên mặt hơi có chút bất đắc dĩ. Sau đó, quay đầu cùng lão giả thanh niên sau khi cáo từ. Chính là cấp tốc phái ra Gachom. Quay người nhảy lên Gachom phía sau lưng. Ngay sau đó Gachom chính là tại rít lên một tiếng bên trong bay lên bầu trời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem Cynthia cùng Hyakun lần lượt rời đi. Lão giả hơi có chút trầm mặc, mà lão giả bên cạnh thanh niên thì càng là há to miệng trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Lão giả nhìn thoáng qua thanh niên biểu lộ, sau đó chính là thở dài một cái nói. Ai, đi thôi, đừng xem, nhanh đi về thu thập thôn đi. Bọn hắn cùng chúng ta cũng không phải là cùng một cái thế giới người. Đối với bọn hắn, chúng ta chỉ cần ngưỡng vọng là được rồi. Chấm ngoặc kép, nói vừa xong, lão giả liền dẫn đầu chống gậy chống hướng thôn đi đến. Mà thanh niên cũng tại sửng sốt một chút về sau cấp tốc đuổi theo. Đưa tay đỡ lên lão giả. Hai người cứ như vậy đổi hướng phía thôn đi đến. Nhưng là, ngay tại lão giả cùng thanh niên chậm rãi rời đi thời điểm. Bọn hắn cũng không có trông thấy. Tại bọn hắn phía sau đã trở thành phế tích tế từ bên trong. Tòa kia một lần nữa xuất thủy giếng nước mặt nước đột nhiên lật lên một trận gợn sóng. Như là gương sáng mặt nước cấp tốc bị một cỗ màu đỏ sậm ánh sáng bao phủ. Sau một khắc, một con có một đôi tinh hồng con mắt to lớn đầu chậm rãi từ mặt nước trồi lên. Cơ ngâm, chấm ngoặc kép, mà cái này to lớn đầu tại nổi lên mặt nước về sau. Đầu tiên là nhanh chóng tả hữu xem xét, nhưng ở không có phát hiện cái gì khả nghi mục tiêu về sau. Cái này to lớn đầu liền bắt đầu cấp tốc chìm xuống. Nương theo lấy một tiếng trầm thấp giống lên một tiếng. Cái này to lớn đầu biến mất tại trên mặt nước. Cuối cùng mặt nước cũng chỉ còn lại liên tiếp không ngừng khuếch tán gợn sóng. Mà giờ khắc này hoàn toàn không biết tế từ giếng nước xảy ra chuyện gì. Hyakun đã tại ga chom nhanh chóng phi hành dưới đuổi kịp trộm đi một bước Cynthia. Cynthia nhìn thấy Hyakun đuổi theo. Chính là cấp tốc vỗ vỗ dưới thân ga chom. Sau đó ga chom hiểu ý. Một cái nghiêng người cơ động liền lần nữa ra tốc. Vẽ ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung hướng phía dưới đông đảo thấp bé sơn phong phóng đi. Kết giống. Mà thấy cảnh này ga chom có vẻ hơi hưng phấn không thôi. Có thể cùng đồng loại tầm đó đua tốc độ đây cũng là ga chom lần thứ nhất. Ga chom có vẻ hơi phấn khởi. Đều không cần Hyakun phát ra chỉ lệnh. Ga chom cũng đã tại giống to một tiếng phía dưới vung đuôi ra tốc. Mang theo một đạo tiếng xé gió đuổi sát ga chom mà đi. Thế là, hai cái ga chom chính là riêng phần mình chở một huấn luyện ra bắt đầu một trận hoa lệ truy. Đuổi thi đấu, lúc đầu tốc độ cũng không có ga chom nhanh ga chom. Lại là bằng vào chính mình sự quen thuộc địa hình. Không ngừng tại sông núi trong rừng rậm cải biến hướng bay. Trong lúc nhất thời làm ga chom nhưng cũng là không cách nào đuổi kịp. Chỉ có thể không ngừng phát ra hơi có chút không cam lòng giống to. Mà Hyakun phát giác được ga chom không cam lòng. Thế là khóe miệng chính là mỉm cười. Ngay sau đó, hướng dẫn địa đồ tại Hyakun trước mặt mở ra. Chung quanh rừng rậm sông núi địa hình liền tại thời khắc này toàn bộ ánh vào Hyakun trong mắt. Sau một khắc, thông qua tâm linh kết nối. Hyakun đem chung quanh hình dạng mặt đất địa hình toàn bộ truyền vào ga chom trong đầu. Trong nháy mắt, trong ánh mắt hiện lên một chút ánh sáng ga chom chính là đột nhiên một cái nghiêng người thoát ly. Ban đầu phi hành lộ tuyến, cấp tốc biến mất ở chung quanh sơn phong bên trong. Mà ga chom cùng Hyakun biến mất cũng là trước tiên đưa tới Cynthia chú ý. Tiền bối làm sao không thấy? Không phải là lạc đường đi. Hơi có chút nghi ngờ Cynthia, trong bất chi bất giác liền để ga chom giảm bớt tốc độ. Rơi quay đầu lại bắt đầu tìm kiếm ga chom thân ảnh, mà vừa lúc này, nhiều két, nhiều cạch, trên đầu hai cái cá mập trùy đột nhiên cảm nhận được cái gì ga chom. Chính là đột nhiên phát ra một tiếng cao giống, ngay sau đó ga chom cấp tốc nghiêng người tránh né, nhưng ngay tại ga chom nghiêng người tránh né trong nháy mắt. Một bên giữa hai ngọn núi trong khe hở, một đạo bạch quang phi tránh, trong miệng phát ra hưng phấn tiếng gầm gừ ga chom. Vậy mà không giảm chút nào tốc độ trực tiếp nhào vào ga chom trên thân. Nhiều cạch, ga chom trực tiếp bị ga chom nhào trúng. Ngay sau đó ga chom liền cùng ga chom quấn quýt lấy nhau, xoay tròn lấy hướng phía dưới rơi xuống. Nhưng là, nương theo lấy ga chom cùng ga chom xoay tròn. Cynthia vậy mà một cái không có nắm vững bắt đầu từ ga chom trên lưng ngã xuống. Trong miệng phát ra rít lên một tiếng. Cả người như một con đoạn cánh thiên nga từ không trung rơi xuống. Giờ khắc này, Cynthia ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Kỳ thật tại rít lên một tiếng qua đi. Cynthia cũng đã chấn định lại. Bất quá Cynthia cũng không có lập tức làm ra phản ứng. chỉ là đối mặt bầu trời, duỗi ra một cái tay, tựa như là đang đợi cái gì đồng dạng. Sau đó, nương theo lấy một tiếng tiếp theo một tiếng không khí bạo phá âm thanh từ không trung vang lên. Ngay tại phi tốc hạ lạc ở trong Cynthia liền nhìn thấy một đạo người mặc màu trắng áo khoác cao lớn thân ảnh. Dưới chân không ngừng bộc phát mạnh mẽ khí lưu, phát ra từng tiếng tiếng nổ đùng đoàng. Thân thể hướng xuống, cả người như một đạo mũi tên hướng chính mình vọt tới. Cũng sau đó một khắc, bắt lấy mình tay, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.